Ai nói Weibo không thể kết hôn? Chương 13, C13, xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới cũng khéo, vừa mua nhẫn xong về đến nhà thì Tống Phất Chi nhận được điện thoại của ba mẹ kể từ lần Tống Phất Chi chủ động tìm bà giáo Vương xin WeChat của Thời Trương. Hai ông bà rất ít khi kiểm tra tiến độ của bọn họ, biết rằng họ cần thời gian tìm hiểu nhô việc. Tống Phất Chi chủ động xin số liên lạc CHP thấy y có hứng thú. Không cần gặng hỏi quá nhiều. Đến bây giờ đã qua rất lâu, bà Vương cảm thấy nên hỏi tiến triển một chút. Trước khi gọi điện thoại, bà giáo Vương còn đánh cược với bác sĩ Tống. Ông Tống là kiểu người lạc quan, ông đoán Tống Phất Chi và Thời Trương có mối quan hệ tốt, phỏng chừng sắp tiến tới quan hệ yêu đương. Vương Huệ Linh trợn trắng mắt, nói biết đâu Tống Phất Chi lại không thích người ta, đã sớm chuồn rồi. Tống Phất Chi nhấc máy, nghe Vương Huệ Linh hỏi thẳng. Gần đây có liên lạc với Thời Trương không? Tống Phất Chi nói, có liên lạc, chà, ông Tống nhỏ giọng hoan hô, mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Ờ, bà giáo Vương đáp một tiếng ngắn ngủn, ánh mắt rõ ràng dịu đi rất nhiều, sau đó hỏi. Xác định quan hệ rồi à? Hỏi xong câu này, hai ông bà gần như dán tay lại với nhau, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của con trai. Coi như đã xác định rồi, Tống Phất Chi nói, khi chính tay mình nghe được câu trả lời. Đôi vợ chồng già đều sốc không nói nên lời. Con trai bọn họ không yêu thì thôi, một khi yêu rồi thì tốc độ kinh người. Không đợi bọn họ kinh ngạc xong, chợt nghe Tống Phất Chi nói tiếp. Chúng con định kết hôn, chuyện này đã quyết định rồi, ngày thì chưa định. Bà giáo Vương trợn to hai mắt, ông Tống há miệng nửa ngày chưa khép cằm lại. Không phải quan hệ tình nhân, mà là quan hệ hôn nhân. Các con quyết định cái gì? Sao lại quyết định nhanh như vậy? Ông Tống nói năng lộn xộn, chúng con đã mua nhẫn chiều nay. Tống Phất Chi nói, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Tống Phất Chi bổ sung, vàng, sau một lúc lâu mới nghe được giọng nghiêm túc của Vương Huệ Linh. Các con nghiêm túc dây hả? Nghiêm túc, Tống Phất Chi nói, khẽ cười một tiếng. Con đã nói rồi, gặp được người thích hợp con sẽ kết hôn. Ừ, ông Tống cũng lại gần. Vậy khi nào hai đứa cùng về nhà ăn cơm? Đây là chuyện lớn đấy, kết hôn thực sự phải để cha mẹ xem qua, Tống Phất Chi nhanh chóng đồng ý. Được, con sẽ hỏi khi nào anh ấy có thời gian. Chủ nhật này mẹ muốn cùng chị em ra ngoài ngắm hoa. Vương Huệ Linh đã bình tĩnh lại, bắt đầu nói thời gian rảnh của mình. Vậy thứ bảy tuần này đi, sau đó mỗi cuối tuần đều được, trước một ngày nói cho mẹ biết, mẹ và ba con mua ít đồ ăn ngon. Dạ, Tống Phất Chi đồng ý, cúp điện thoại của ba mẹ. Tống Phất Chi ngay lập tức gửi tin nhắn cho Thời Trương, hỏi hắn thứ bảy có rảnh không, có muốn cùng y về nhà ba mẹ ăn cơm hay không. Thời Trương nhận được tin nhắn này khi đang cùng đồng đồng thảo luận về trang điểm cho video triển lãm manga, chi tiết từ việc đánh phấn mắt đậm bao nhiêu, son môi có nên đánh nhiều lớp hay không. Tin nhắn của Tống Phất Chi vừa đến, nhìn thấy mấy chữ. Nhà ba mẹ, cơ bắp cả người Thời Trương đột nhiên căng thẳng, bảo đồng đồng chờ một chút. Thứ bảy là ngày hắn hẹn quay video, thời gian này đã bị thay đổi một lần rồi. Thời Trương suy nghĩ một lúc, sau đó nhắn tin hỏi cô gái phụ trách, hỏi cô có tiện đổi thứ bảy thành chủ nhật không? Không tiện cũng không sao, thật sự là ngại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trả lời rất nhanh, nói được, lịch quay phim vào chủ nhật đã bị hủy bỏ, vừa vặn có thể đổi thành anh Bạch Tuộc. Thời Trương lại nói vài câu làm phiền mọi người rồi. Nói đây là lần cuối cùng thay đổi lịch trình. Cô gái đáp lại bằng một tràng cười ha ha ha. Bạch Tuộc vẫn luôn là một nhân vật nổi tiếng rất dễ hợp tác trong giới. Tuy rằng nhận đơn ít nhưng chỉ cần hắn nhận thì hai bên hợp tác rất vui vẻ. Người này rất lịch sự và phong độ, chưa bao giờ tự cao tự đại, khiến người ta thoải mái như ngồi trong gió xuân. Cho nên ngay cả khi Bạch Tuộc đổi thời gian hai lần cũng không sao, thương lượng trước là được. Cô gái còn quan tâm hỏi. Anh Bạch Tuộc dạo này bận thế à, chú ý nghỉ ngơi nha anh. Thời Trương trả lời bằng biểu cảm mặt cười. Sau khi đổi thời gian với triển lãm truyện tranh, Thời Trương nói với đồng đồng rằng hắn phải thay đổi thời gian. Cô gái này không dễ bị lừa, đồng đồng nheo mắt, gửi tin nhắn thoại. Lạ lùng thay, còn gì quan trọng hơn cosplay hả? Vài giây sau lại có một tin khác. Anh Bạch Tuộc, gần đây anh có vấn đề, anh chắc chắn có vấn đề. Thời Trương khẽ cười. Anh có thể có vấn đề gì? Anh không hề có vấn đề gì. Đồng Đồng còn đang líu lo, Thời Trương trả lời Tống Phất Chi trước, nói với y thứ bảy hắn có thể đến. Tống Phất Chi nói được, lại hỏi tiếp, tôi cần tìm thời gian gặp phụ huynh anh không? Đây là lễ nghĩa cần thiết, Thời Trương đi theo mình gặp cha mẹ, Tống Phất Chi đương nhiên cũng muốn hỏi đối phương. Không ngờ Thời Trương trả lời, không cần, câu sau chính là, bọn họ đã chia tay từ lâu và có cuộc sống của riêng mình. Lúc anh còn đi học, Tống Phất Chi sửng sốt một hồi, không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại Thời Trương nói thẳng, chuyện 20 năm trước rồi, hiện tại ba người nhà anh đường ai nấy đi. Anh cũng không cần gửi tiền cho họ nên không tốn thêm chi tiêu nào. Một câu hời hợt như thế nhưng cuối cùng điểm dừng chân vẫn là sẽ không tạo thành gánh nặng kinh tế, cho thấy tình cảm giữa Thời Trương và cha mẹ thật sự rất nhạt nhẽo. Tống Phất Chi muốn nói vài lời, nhưng ngón tay treo lơ lửng trên màn hình, vẫn không đánh chữ. Đối với người trưởng thành hơn 30 tuổi, nên nhìn thoáng đã sớm nhìn thoáng, quá khứ đã qua lâu rồi, bây giờ nói ra điều gì cũng có vẻ vô nghĩa và hơi giả tạo. Thời Trương, gọi điện nói chuyện nhé, Tống Phất Chi nói được, sau khi bắt máy lập tức nghe giọng nói trầm tĩnh của Thời Trương. Xin lỗi, lúc trước không nói cho em biết tình hình gia đình anh, điều này có ảnh hưởng đến suy nghĩ của em không? Suy nghĩ gì? Tống Phất Chi hỏi, Thời Trương nói, suy nghĩ kết hôn với anh, không thay đổi, Tống Phất Chi đáp, tôi đâu phải kết hôn với họ, y thật sự không để ý những chuyện này, nói khó nghe một chút, không có cha mẹ cần giao tiếp còn giúp Tống Phất Chi bớt đi nhiều rắc rối. Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Tống Phất Chi lặng lẽ đổi di động sang bên kia, sau đó xoa xoa lỗ tai bên vừa rồi. Thời Trương cười như vậy làm tai y hơi tê dại. Vậy cuối tuần gặp nhé, anh Thời. Tống Phất Chi nói, Thời Trương ừ một tiếng, trước khi cúp máy nói một câu. Cảm ơn thầy Tống, tuy rằng Tống Phất Chi bảo Thời Trương đừng mua thứ gì, nhưng Thời Trương vẫn mang theo một hộp trà thượng hạng đến ra mắt không mang gì cũng kỳ. Tống Phất Chi dẫn Thời Trương lên lầu, hỏi hắn, anh đã gặp ba mẹ tôi rồi, không căng thẳng chứ? Có chút, Thời Trương thành thật nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ bao nhiêu tuổi, ở trước mặt chủ nhiệm lớp vẫn sẽ thấy căng thẳng. Tống Phất Chi nhếch khóe miệng, quay đầu gõ cửa. Ba, mẹ, một giây sau cửa mở ra, ông Tống cười híp mắt đứng ở cửa. Ai, tới rồi, mau vào đi. Tiểu Thời, mang đôi dép này đi. Thời Trương khéo léo gọi một tiếng chú, nhìn thấy Vương Huệ Linh từ trong phòng bếp đi ra, lại hơi khom lưng, nói. Chào cô Vương. Đã nói với Tống Phất Chi không cần em mang quà tới, biết ngay là em vẫn mang theo mà. Giọng Vương Huệ Linh đều đều nhưng ánh mắt rõ ràng rất ấm áp, nói xong quay về nhà bếp, nói vọng lại. Thức ăn sắp xong rồi, bác sĩ Tống ở bên cạnh hòa giọng. Ồ, sắp xong rồi. Thời Trương cúi người sắp xếp lại đôi giày da vừa thay, sau khi đứng dậy vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên, đứng cứng ngắc ở cửa. Một bàn tay nhẹ nhàng ôm bả vai Thời Trương. Nhiệt độ cơ thể và xúc cảm chạm qua quần áo chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Đến phòng khách ngồi đi. Tống Phất Chi buông tay. Bên này, hai vợ chồng nấu một bàn ăn thịnh soạn, toàn là món ăn gia đình nhưng hương vị rất ngon. Trên bàn cơm, Vương Huệ Linh gấp cá cho hai đứa trẻ, trực tiếp mở lời. Vậy là các con, nghĩ kỹ chưa? Tống Phất Chi nói trước. Con nghĩ kỹ rồi. Thời Trương gật đầu, cháu cũng vậy. Ông Tống mỉm cười. Trả lời dứt khoát thật đấy. Ban đầu mẹ và lão Tống cảm thấy tốc độ hai đứa nhanh quá, cảm thấy hai con nên tìm hiểu thêm một chút. Vương Huệ Linh thoáng dừng lại, nhưng kết hôn là chuyện của hai con, nếu hai con đã đưa ra quyết định này, vậy chứng tỏ đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta thấy cũng tốt. Ông Tống vẫn còn lo lắng, nghiêng người về phía Thời Trương. Tiểu Thời, cháu không phải bị chủ nhiệm lớp ép buộc nên mới đưa ra quyết định này chứ? Không phải. Chú yên tâm, Thời Trương cảm thấy ba Tống rất đáng yêu, cháu tự nguyện, cháu cảm thấy Phất Chi rất tốt. Khi nói lời này, Thời Trương đang dụ mắt gắp thức ăn, giọng điệu nhàn nhạt nhưng trịnh trọng. Tống Phất Chi dừng đũa, nhìn Thời Trương một cái, qua hai giây mới tiếp tục nhai. Lần đầu tiên người đàn ông này gọi y thân mật như vậy. Phất Chi, rõ ràng là giọng điệu bình thường nhưng nghe có mộ cảm giác dịu dàng, làm lòng người lâng lâng. Hai đứa định khi nào thì đăng ký kết hôn? Vương Huệ Linh hỏi, Thời Trương theo bản năng nhìn Tống Phất Chi. Tống Phất Chi nhận được ánh mắt của hắn, nói. tìm một buổi chiều chúng con đều không có lịch dạy đi. À đúng rồi, giáo sư Thời thường bận ở trường đại học phải không? Suy nghĩ của ông Tống khá linh hoạt, nghĩ gì hỏi đó. Thời Trương vội vàng nói, chú cứ gọi cháu là Tiểu Thời đi. Bác sĩ Tống dẫn vào đề tài trường học, một bàn ba giáo viên dược dịp trò chuyện thật lâu, nói về sự khác biệt giữa trung học và đại học, nói về công việc bận rộn thế nào, thời đại thay đổi ra sao, bọn nhỏ cũng không giống như trước kia. Chủ đề này Thời Trương hòa nhập khá nhanh nên có thể nói rất nhiều, ngược lại ông Tống không chen miệng vào được, đành buồn bực ngồi một bên với Tống. Hàn huyên một lát về công việc làm vườn của Tổ quốc, cuối cùng Vương Huệ Linh quay lại chủ đề trước đó. Vậy sau khi kết hôn hai con sẽ sống ở đâu? Thời Trương và Tống Phất Chi nhìn nhau, chậm rãi nói. Chúng con còn chưa bàn chuyện này, tìm một căn nhà giữa trường đại học và trường chuyên trung học đi. Ông Tống đề nghị, đi làm cho thuận tiện, cùng mua nhà. Thời Trương hỏi, nhà hiện tại của chúng ta có thể cho thuê, để suy nghĩ xem. Tống Phất Chi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta trở về xem thử. Sau khi cơm nước xong, Thời Trương và Tống Phất Chi đi rửa chén, cặp vợ chồng già cũng không ngăn cản. Hai người nấu cơm, hai người rửa chén, rất công bằng. Ăn uống no đủ, Thời Trương bị ông Tống kéo ra ban công chơi cờ tướng, một già một trẻ chuyện trò vui vẻ, hình ảnh khá hài hòa. Tống Phất Chi nhìn đến mơ màng, cho đến khi Vương Huệ Linh đứng ở trước mặt y, ra dấu đi vào trong. Vương Huệ Linh dẫn Tống Phất Chi vào phòng, mở miệng nói. Con và Thời Trương còn chưa thân quen lắm nhỉ, sau này sẽ quen thôi. Tống Phất Chi không chối. Tống Phất Chi biết trạng thái giữa bọn họ không thoát khỏi ánh mắt của mẹ, cho nên ngay từ đầu y đã không có ý định diễn. Vương Huệ Linh im lặng chốc lát, thở dài rất khẽ. Con, chuẩn bị làm quen cùng cậu ấy đến mức độ nào? Tống Phất Chi há miệng nhưng không nói gì. Từ nhỏ Tống Phất Chi chính là con nhà người ta, học giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn và nghe lời. Ai thấy cũng phải khen đứa nhỏ, hiểu chuyện, làm cha mẹ lúc đầu cũng vui vẻ, cảm thấy bớt lo. Sau đó họ dần phát hiện Tống Phất Chi thoạt nhìn thì ngoan, thật ra rất có tiêu chuẩn của riêng mình. Chuyện y đã quyết định không ai có thể thuyết phục được. Y nghe lời hiểu chuyện nhưng rất khó nắm bắt, rất hiếm khi chia sẻ suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cho người khác. Khi còn bé, bà mẹ luôn bận rộn không có thời gian trò chuyện với y, cho đến khi phát giác lại họ mới hay hình như chưa từng hiểu con trai mình một cách thật sự, cũng đã bỏ lỡ tất cả cơ hội đến gần y hơn. Y đã trưởng thành quá rồi, mẹ muốn có người ở bên cạnh con, chính là hy vọng con có thể thoải mái tìm hiểu với cậu ấy, có thể mở lòng ra, không cần giả vờ cũng không cần bưng bít mình quá. Vương Huệ Linh nói, cái này đâu phải mẹ hy vọng là có thể thực hiện được đâu. Tống Phất Chi lặng lẽ cười. Hơn nữa bình thường con cũng không giả vờ mà. Vương Huệ Linh biết nói nhiều cũng vô ích, cuối cùng chỉ nói. Con phải đối xử tốt với người ta một chút. Tống Phất Chi bật cười. Vâng, bà Vương nói như thể lo lắng y sẽ phụ lòng người ta. Buổi chiều ở nhà bà giáo Vương rất nhàn nhã, mùa xuân đã đến, nụ hoa ngoài cửa sổ đã đâm chồi, chim ca ríu rít, Thời Trương cùng ông Tống chơi cờ đến nghiện. Hai người cau mày trầm ngâm suy nghĩ dưới cảnh xuân tươi đẹp. Trời đẹp thế này mà ngồi đây, mông cũng muốn nổi rôm sảy rồi kìa. Vương Huệ Linh phát cáu xua tay đuổi người. Đi đi, Tiểu Tống dẫn bạn Thời đi dạo một vòng đi, tiện đường mua giúp mẹ bó cải xanh về tối nấu cơm. Vì sợ Thời Trương ở trong nhà bọn họ không được tự nhiên, bảo Tống Phất Chi dẫn hắn ra ngoài hít thở không khí, cả ngày ngồi đánh cờ cùng ông già thì làm sao được. Tống Phất Chi tuân lệnh dẫn Thời Trương xuống lầu đi dạo, hai người sóng vai đứng trong thang máy, Thời Trương đứng rất thoải mái, chăm chú nhìn Tống Phất Chi qua phản chiếu của gương thang máy, nói. Tính của chú rất tốt, Tống Phất Chi cố ý hỏi, còn cô giáo chủ nhiệm thì sao, cô Vương vẫn tốt như trước, Thời Trương đáp, giáo sư Thời, tôi cảm thấy ba mẹ tôi rất hài lòng với anh. Cửa thang máy mở ra, Tống Phất Chi dẫn Thời Trương đi về phía ánh mặt trời. Câu này thật ra không cần thiết phải nói, giáo sư Thời cư xử nho nhã, khéo léo, ít có phụ huynh nào không thích người trẻ tuổi như vậy, không hài lòng mới lạ. Thời Trương nhìn Tống Phất Chi, hỏi, vậy còn em, Thầy Tống có hài lòng với anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phất Chi lập tức nhớ tới lời Thời Trương nói trên bàn ăn, hắn dùng cách nói tự nhiên này gọi y, Phất Chi. Còn nói, cháu cảm thấy Phất Chi rất tốt. Giọng điệu đó, giống như bọn họ đã quen biết nhau từ lâu. Tống Phất Chi không trả lời hắn, hỏi ngược lại. Anh còn chưa hiểu về tôi, tại sao lại nói tôi rất tốt? Thời Trương hỏi thẳng lại. Vậy anh có thể hiểu em nhiều hơn được không? Anh muốn hiểu chuyện gì? Cách nói chuyện của giáo sư thời cao siêu như thế, đẩy đề tài lệch đi không để lộ dấu vết, Tống Phất Chi bị dắt mũi đi trong vô thức. Thời Trương dường như nghiêm túc suy tư vài giây, mới nghiêm túc nói. Ví dụ như, thầy Tống có thói quen nắm tay trên đường không? Không đợi Tống Phất Chi trả lời, Thời Trương đã hơi nhích lại gần, mờ u bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Tống Phất Chi. Hô hấp như bị siết chặt, Tống Phất Chi không né tránh cũng không hùa theo, chỉ cứng đờ ở đó. Giáo sư Thời thật xấu xa, muốn nắm thì nắm đi, lại còn phải hỏi y một cách nghiêm túc, lại còn phải chờ y trả lời. Thời Trương nhìn Tống Phất Chi, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, đuôi mắt hơi cong. Xem ra thầy Tống không quen lắm. Tống Phất Chi cảm thấy mình bị xem thường. Ông chú hơn 30 còn không dám dắt tay, nếu nói ra sẽ khiến cho đám con nít yêu sớm trong lớp cười rụng răng. Nắm thì nắm đi, Tống Phất Chi cau mày định nắm tay Thời Trương nhưng lại hụt, vừa đúng lúc Thời Trương vô tình rút tay lại. Tống Phất Chi tức đến sôi máu. Tuy nhiên giây tiếp theo, lòng bàn tay của y đột nhiên được một bàn tay khô ráo và ấm áp khác bao bọc, Thời Trương nhẹ nhàng mà vững vàng nắm lấy y, lòng bàn tay đan vào nhau. Không quen cũng không sao, Thời Trương nói, vậy chúng ta nắm tay một lát, đi tới cổng khu thì buông ra. Cách Trương.